Xuyên qua thành Kim Phu Nhân, chương 5, năm tranh chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng sáo vang khắp nơi núi rừng, rất nhiều oán linh tẩu thi bắt đầu hướng về cùng một địa phương đi đến. Lâm Nhược Vân mang theo các tu sĩ Kim gia lang thang không có mục tiêu ở trong rừng rậm đi dạo. Nếu hiện tại đuổi qua, hẳn là có thể nhìn trường hợp Lam Vong Cơ cường hôn Ngụy Vô Tiện. Lâm Như Di Si Vân nghĩ, phốc, phía sau truyền đến thanh âm kiếm đâm vào xương. Nàng quay đầu đi, là một tu sĩ chém chết một cái tẩu thi cấp thấp. Nàng thở dài, mang theo một đám người chạy tới xem diễn. Không quá thích hợp, vẫn là chờ một chút. Tiếng sáo đình chỉ, nửa ngày hai đạo kiếm một lam một hoàng hiện lên không trung. Đi, nàng nói với các tu sĩ phía sau, gọi bội kiếm ra, ngự kiếm bay lên, hướng kiếm về địa phương kim quang thiện bay nhanh đến. Lúc Lâm Nhược Vân chạy tới chính là nhìn thấy đoàn người Tử Huân với Ngụy Vô Tiện đang giằng co. Bá mẫu, Tử Huân nói, mẫu thân, sao người lại đến đây? Kim Tử Hiên ngẩn người, nói, kia không phải muốn hỏi ngươi một chút sao, như thế nào cùng người ta đánh nhau rồi? Lâm Nhược Vân nhìn thoáng qua trong tay hắn còn chưa thu hồi túi hoa, nên nói. Ta, Kim Tử Hiên hơi hơi hé miệng nhất thời vẫn chưa biết nói như thế nào. Ánh mắt Lâm Nhược Vân đã rời ra phía sau hắn, nhìn về phía Ngụy Vô Tiện đang đứng ở phía sau Giang Yếm Ly, thần sắc hòa hoãn, đi qua cầm tay nàng. Ali, như thế nào dáng vẻ lại như thế này? Đa tạ phu nhân, con không có việc gì. Giang Yếm Ly nói, như thế nào không có chuyện gì? Trong lòng Lâm Nhược Vân tất nhiên là rất rõ ràng đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn hỏi. Có phải hay không thằng nhóc chết tiệt kia lại khi dễ ngươi? Kim Tử Hiên, ngươi ra phía trước cho ta, ngươi là như thế nào cùng ta nói? Nàng một hơi đem lời kịch giống xong, mới mơ hồ cảm thấy giống như cái gì lậu câu từ. Kim Tử Hiên còn chưa trả lời, Ngụy Vô Tiện đã mở miệng. Mặc kệ lệnh lang lúc trước cùng Kim Phu Nhân ngài nói cái gì, từ nay về sau hắn và sư tỷ của ta đường ai nấy đi là được. Lâm Nhược Vân mắt thấy Tử Huân muốn phát tác liền ngăn hắn nói trước, vẫn là nói với Giang Yếm Ly. Ali, ngươi đừng nóng giận, quay đầu lại ta kêu tiểu tử thúi xin lỗi ngươi. Kim Phu Nhân, sư tỷ của ta không cần phần xin lỗi này. Ngụy Vô Tiện lạnh lùng thay Giang Yếm Ly trả lời, nói xong liền muốn kéo nàng rời đi. Ngụy Vô Tiện, bá mẫu của ta chính là trưởng bối của ngươi. Ngươi nói như vậy có phải hay không có chút quá cuồng vọng? Thanh âm của Kim Tử Huân nhảy ra tới. Lâm Tích Vân có chút vô ngữ, như thế nào vẫn cho hắn cơ hội hô lên. Ta không phải nhằm vào Kim Phu Nhân, đường đệ của ngươi nhiều lần buông lời ác ý với sư tỷ của ta, Vân Mộng Giang thị ta nếu cứ nhân nhượng thì còn gì là thế gia. Cuồng vọng chỗ nào? Tử Huân hừ lạnh một chút. Cuồng vọng chỗ nào? Ngươi có chỗ nào không cuồng vọng? Hôm nay là ngày đại hội trăm nhà cùng vây săn, ngươi nhưng nổi bật thực. Tử Huân, Lâm Nhược Vân mở miệng muốn ngăn hắn, nhưng Tử Huân cũng không bởi vì vậy mà dừng lại. Bá mẫu ngươi có điều không biết, khu vực săn bắn hôm nay một mình hắn độc chiếm ba thành, Ngụy Vô Tiện ngươi có phải hay không cảm thấy rất đắc ý chiếm ba thành con mồi. Lam Vong Cơ ghé mắt, Hàm Quang Quân, ngươi có điều không biết đi. Trong đám người lập tức có người mở miệng. Mới vừa rồi chúng ta vây săn trong núi Bách Phượng, tìm nửa ngày mới phát hiện khu vực săn bắn này, một con hung thi oán linh đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phái người hỏi Liễm Phương Tôn mới biết cuộc săn được mở không đến nửa canh giờ, trong núi Bách Phượng truyền đến một tiếng sáo, sau đó gần như tất cả hung thi và oán linh đều tiếp nối nhau tự chui đầu vào lưới bên trận doanh của Vân Mộng Giang Thị. Trong núi Bách Phượng có ba loại con mồi lớn, bây giờ chỉ còn lại yêu loại với quái loại. Còn loại quỷ đều đã bị một mình Ngụy Vô Tiện triệu đi hết rồi. Lâm Nhược Vân có chút đau sọ não. Như thế nào sự cố vẫn như cũ vậy? Một mình Tử Huân còn hảo, những người khác một khi mở miệng chính mình làm sao có thể ngăn cản? Chẳng lẽ không cho người nói chuyện sao? Người hoàn toàn không màng, chỉ lo chính mình. Chẳng lẽ còn chưa đủ cuồng vọng? Âm thanh Tử Huân ở trong rừng rậm có vẻ phá lệ rõ ràng. Ngụy Vô Tiện cười nói. Không phải ngươi nói sao? Bắn mở màng không tính, có bản lĩnh hãy chứng tỏ thực lực lúc vây săn. Ha, Tử Huân phảng phất cảm thấy buồn cười. Ngươi chẳng qua là dựa vào tà ma ngoại đạo, cũng đâu phải bản lĩnh thực sự. Chỉ thổi vài tiếng sáo thôi mà, sao có thể tính là thực lực. Tử Huân, Lâm Nhược Vân khó thở, ngăn cản như thế nào cũng không được. Bên kia, Ngụy Vô Tiện thu liễm nụ cười. Gia giáo, tà ma ngoại đạo, hắn chậm rãi quay đầu lại, nói. Ngụy Anh, giọng nói trầm của Lam Vong Cơ. Đám người Tử Huân cũng nhận thấy được bầu không khí không giống bình thường, nín thở nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện lại cười một chút, muốn biết lý do ta không sao, nói cho các ngươi biết cũng không ngại. Hắn xoay người lại, gằn từng chữ, Bởi vì ta chính là muốn cho các ngươi biết, mặc dù ta không dùng kiếm, chỉ bằng cái tà ma ngoại đạo trong miệng các ngươi, ta vẫn có thể phóng ngựa như bay, cho tất cả các ngươi đều theo không kịp. Ngụy Vô Tiện, mặt Kim Từ Huân đỏ bừng, hét lớn một tiếng. Bất quá chỉ là con trai của một gã người hầu, ngươi cũng quá ngang ngược rồi. Nghe thấy bốn chữ kia, ánh mắt Lam Vong Cơ ngưng lại, đồng tử Ngụy Vô Tiện đột nhiên co rút, tay phải tựa hồ đỡ lấy Trần Tình, đang lúc bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng, chạm vào là nổ ngay, chợt Giang Yếm Ly gọi. A Tiện, nàng hướng hắn vẫy tay. Lâm Nhược Vân thấy thế, Ngụy Vô Tiện buông tay cầm Trần Tình ra, hắn biết việc này không thể ngăn cản được. A Tiện, đệ đứng sau tỷ đi. Đợi trong chốc lát thấy Ngụy Vô Tiện vẫn sững sờ, nàng xoay người hướng Lâm Nhược Vân cúi đầu, đi đến trước người Ngụy Vô Tiện, đối với mọi người hành lễ. Kim công tử, nghe ý tứ mới vừa rồi của ngài, là A Tiện hắn đem ba thành con mồi trên núi Bách Phượng độc chiếm, không tuân thủ quy củ, quá mức cuồng vọng. Ta, cũng chưa bao giờ nghe qua loại chuyện này, ngẫm lại quả thực mang đến phiền toái cho các ngài, ta thay đệ ấy xin lỗi chư vị. Dứt lời cúi người hành lễ, hoặc nhìn là cái việc lạ trịnh trọng cần xin lỗi. Ngụy Vô Tiện nói, sư tỷ, Giang Yếm Ly đứng đứng thẳng lại, nhìn sang phía hắn kín đáo lắc đầu khe khẽ. Ngụy Vô Tiện chỉ có thể nắm chặt quyền không nói lời nào. Kim Tử Hiên xa xa nhìn chăm chú bên này, thần sắc phức tạp. Đám người Tử Huân căn bản không có che giấu sự đắc ý trên mặt, thống khoái cực kỳ. Lâm Tích Vân lặng lặng mà nhìn, nàng biết lúc này chính mình không thể tham dự được. Tử Huân ha ha nói, Giang cô nương thật là hào phóng khéo léo, thấu tình đạt lý. Sư đệ ngài thật là quá không ổn, cũng xác thực có thêm không ít phiền toái. Bất quá ngươi biết không ổn, nể mặt Giang tiểu thư cùng Giang tông chủ xin lỗi liền không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản hai nhà Vân Mộng Giang thị cùng Lan Lăng Kim thị tình như thù túc mà. Lâm Nhược Vân nhìn bộ dáng kiêu căng ngạo mạn của hắn liền cười lạnh trong lòng, nhìn Giang Yếm Ly một bên cung cúc xong đã đứng dậy nghiêm túc nói. Chính là cho dù ta không có tham gia vây săn cũng biết rằng. Các cuộc vây săn từ xưa đến nay chưa bao giờ có một cái quy củ không cho phép một người săn quá nhiều. Một vòng người mới vừa rồi còn đắc ý, bây giờ sắc mặt đã cương lại. Cho nên ngài nói A Tiện không tuân thủ quy củ, đến tột cùng là cái quy củ nào? Lúc này đến phiên Ngụy Vô Tiện cười ha ha ra tiếng, sắc mặt Tử Huân xanh mét không có lên tiếng. Trong đám người có người đứng dậy, Giang cô nương, ngươi nói như vậy là không đúng rồi. Có một số quy củ không viết ra nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng và tuân thủ quy tắc này. Diêu tông chủ nói, một người reo lên, tính tất cả con mồi trên núi Bách Phượng có đến 500 không? Bao nhiêu người tham gia vây săn? Hơn 5.000, nguyên bản phải tranh sức đầu mẻ chán, một mình hắn lại dùng thủ đoạn ác ý chiếm nhiều con mồi như vậy, vậy người khác phải làm sao bây giờ? Ngụy Vô Tiện suy cười đang muốn nói chuyện, Giang Yếm Ly ngăn hắn lại thấp giọng nói. Đệ đừng nói gì cả. Một người bất mãn nói, đúng vậy, bằng không ta cũng không đến mức giờ này vẫn chưa săn con nào. Giang Yếm Ly nói, chính là, người khác không săn được cũng không phải lỗi của đệ ấy. Người nọ nghẹn một cục, nàng lại nói, vây săn không phải liên quan đến thực lực sao, quỷ loại đã mất không phải còn dư lại yêu loại cùng quái loại sao. Liền tính hắn không chiếm đi một, ba thậm chí không tham gia vây săn, vậy người không săn được vẫn trắng tay thôi. Cách A Tiện sử dụng tuy khác người nhưng cũng là bản lĩnh của đệ ấy luyện ra. Trung quy không thể bởi vì người khác vô duyên với một. Ba số con mồi, liền nói hắn là tà ma ngoại đạo đi. Những người ồn ào theo Tử Huân nhất thời cũng giống Tử Huân sắc mặt tái mét, lại cố kỵ thân phận của Giang Yếm Ly nên không ai dám phản bác nàng. Giang Yếm Ly lại nói, huống hồ vây săn là vây săn, vì sao phải lấy ra giáo ra nói chuyện. A Tiện là con cháu Vân Mộng Giang thị cùng hai tỷ đệ ta cùng nhau lớn lên tình như thù túc. Buột miệng nói đệ ấy chỉ là con của người hầu, xin lỗi ta không chấp nhận được. Bởi vậy, nàng thẳng eo lên, dương giọng nói. Còn hy vọng Tử Huân công tử có thể hướng Ngụy Vô Tiện của Vân Mộng Giang thị xin lỗi. Nếu giờ phút này người nói không phải Giang Yếm Ly mà là một người nào khác chỉ sợ đã lãnh một trường của Tử Huân. Sắc mặt hắn xanh lại, ngậm miệng không nói. Giang Yếm Ly cũng nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt tuyệt không rời đi. Lâm Nhược Vân đi lên phía trước đứng ở bên cạnh Giang Yếm Ly. Tử Huân, không nghe sao? Xin lỗi người ta đi. Tử Huân nghe vậy mở to hai mắt tựa hồ là không nghĩ tới Kim Phu Nhân sẽ giúp bọn họ nói chuyện. Bá mẫu, Lâm Nhược Vân mắt lạnh nhìn về phía hắn, cục diện này vốn là hắn vượt qua quy củ, một cái xin lỗi cũng không quá đáng, nàng cũng không thiên vị ai. Lúc này hai đạo kiếm phi đến, Kim Quang Giao cùng Lam Hy Thần tới rồi. Cách chương.